Sử thượng tối cường tông chủ, chương 140, Thái Mâu Cương vực Tam Tương Thành, góc truyện audio.com. Hôm nay Thiên Linh Tông một mảnh hoang vắng, người đi lầu trống không gian vô cùng tịch mịch. Rất rõ ràng, Lý Tiêu Dao nghe theo Diệp Thần phân phó, liền đem tất cả mọi người mang đi không chừa cái gì, về phần những người không muốn đi kia cũng toàn bộ đều bị Lý Tiêu Dao cưỡng bức mang đi. Nhìn không gian vắng vẻ của Thiên Linh Tông, trên mặt Diệp Thần liền lộ ra một tia cay đắng. Đây thật là một lần cuối cùng câu thông với Vân Hải số mệnh của Thiên Linh Tông sao, sau đó Nguyệt Thai Thành liền không còn có Thiên Linh Tông tồn tại nữa sao? Thiên Linh Tông chỉ là giải tán, tịnh không phải là chân chánh diệt vong. Ngày sau ta nhất định sẽ trùng kiến nó trở lại. Diệp Thần liền tự lẩm bẩm, hắn dùng thiên ấn câu thông với Vân Hải số mệnh của Thiên Linh Tông, sau đó liền đem toàn bộ số mệnh truyền thâu đến bên trên thanh đồng bảo tọa ở đây. Theo Diệp Thần chủ động đem số mệnh vận chuyển đến bên trên thanh đồng bảo tọa, cái bảo tọa này liền lập tức bắt đầu điên cuồng thôn phệ số mệnh. Chưa được bao lâu, thì ở từ đường Thiên Linh Tông phía trên Vân Hải số mệnh liền phát ra một tiếng gào thét, sau đó pho tượng Diệp Thần cũng bắt đầu tiêu tán, giống như chưa bao giờ tồn tại vậy. Diệp Thần thông qua thiên ấn, liền trực tiếp dứt khoát đem tất cả số mệnh vận chuyển vào trong cái thanh đồng bảo tọa này. Bảo tọa vẫn trước sau như một an tĩnh ở nơi đó, không có toát ra một chút quang mang nào, thế nhưng Diệp Thần lại cảm giác được bên trong cái bảo tọa này ẩn chứa một loại lực lượng mang tính hủy diệt. Thôn phệ số mệnh hóa thành lực lượng, đây là chuyện hết sức quỷ dị. Một khi Diệp Thần thôi động cái bảo tọa này, nó sẽ bộc phát ra công kích bá đạo bén nhọn nhất. Cái bảo tọa này thôn phệ số mệnh cùng Diệp Thần trước đây hấp thu ma khí của Nhiếp Phong tu luyện chấn thế ma quyền giống nhau như đúc, đều là vật sử dụng liền tiêu hao. Bất quá Diệp Thần cũng biết nếu như hắn thực sự sử dụng cái bảo tọa này đến công kích tuyệt đối sẽ bộc phát ra một kích kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu, bởi vì hôm nay nó đã hấp thu toàn bộ số mệnh của một trung phẩm tông môn rồi. Thôn phệ toàn bộ số mệnh của một trung phẩm tông môn, đổi lại một lần công kích, cái công kích này sẽ yếu sao? Ầm tương đương trong cơ thể Diệp Thần liền bộc phát ra một tiếng nhỏ nhẹ trầm muộn, giống như là có vật gì đó đang âm thầm bể nát. Số mệnh Thiên Linh Tông hầu như không còn. Toàn bộ tông môn cũng liền tuyên cáo diệt vong, trên người Diệp Thần bởi vì dung hợp số mệnh mà mang tới tu vi cũng trong nháy mắt liền rơi xuống thảm hại. Từ thông thần cảnh, lần thứ hai lại rơi xuống luyện thần đỉnh phong. Bất quá Diệp Thần cũng tịnh không đau lòng, bởi vì đã có kinh nghiệm đột phá lúc trước. Hắn tin tưởng rất nhanh mình lại có thể trở lại thông thần cảnh. Hơn nữa lúc số mệnh ly khai thân thể, Diệp Thần trong lúc bất chợt liền cảm giác được thân thể mình nhẹ đi một chút, tựa hồ là có một loại cảm giác vô cùng vui vẻ và thoải mái. Phảng phất như cái khí vận này, là một loại trọng trách phụ gia ở trên người hắn. Hả, tại sao ta lại có loại cảm giác này? Diệp Thần cũng không có xem nhẹ bỏ qua loại cảm giác này, bởi vì hắn cảm giác được cái này là một loại cảm giác thập phần nghiêm trọng. Hắn hai đời làm người, Diệp Thần cảm giác lực so với người bình thường thì nhạy cảm hơn vô số lần. Số mệnh ly khai thân thể trái lại có liền loại cảm giác. Góc truyện audio.com, thần thanh khí sảng như thế, cái này nói ra quả thật là hết sức quỷ dị. Để cho chân mày Diệp Thần lập tức cau lại, chẳng lẽ nói khí này vận kỳ thực cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Diệp Thần tự lẩm bẩm, số mệnh là cái gì? Dựa theo thuyết pháp của mọi người trên huyền tinh đại lục, đây chính là ân huệ của thương thiên ban xuống. Mà Diệp Thần từ nhỏ đã tiếp nhận tư duy chính là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu, thương thiên, làm sao sẽ hảo tâm mà ban ân huệ xuống cho phàm nhân như vậy. Hơi suy tư một chút, Diệp Thần liền tạm thời đem chuyện này bỏ qua một bên, bởi vì hôm nay số mệnh dung hợp ở trong cơ thể hắn đã bị tiêu tán, cho dù khí vận này đối với thân thể hắn thực sự là có thể gây nên tổn thương gì, thì tạm thời cũng không có quan hệ gì với hắn cả. Diệp Thần đây cũng là vì tình thế bất đắc dĩ, nên ngày hôm nay mới đem số mệnh xử lý xong. Có thể ngày mai Thiên Linh Tông cũng sẽ bị Tử Vận Tông phá hủy, đến lúc đó số mệnh kia cũng sẽ bị sói mòn tan biến đi trong thiên địa. Tình hình chung, một khi hạ phẩm tông môn bị diệt vong, thì thiên ấn cũng sẽ bị phá hủy, thế nhưng thiên ấn của Diệp Thần chính do Hoàng Thiên Ấn của Hạn Viêm Tông dung hợp lại mà thành, cho dù là tông môn có bị diệt vong, thì thiên ấn của hắn cũng sẽ không bể. Mà Diệp Thần có đủ năng lực để phát hiện sức mạnh của cái thanh đồng bảo tọa huyền bí này, nguyên nhân cũng là bởi vì cái thiên ấn này. Đem thiên ấn cùng thanh đồng bảo tọa thu lại, Diệp Thần đi tới trước mặt của Nhiếp Phong. Nhiếp Phong, ta có một bộ quyền pháp muốn dạy cho ngươi, bộ quyền pháp này cũng chỉ có ngươi mới thích hợp tu luyện mà thôi. Đồng thời một khi ngươi ở trạng thái nhập ma, sẽ vận dụng được sức mạnh tối đa của bộ quyền pháp này. Nó có thể khiến cho ma khí trên người ngươi cấp tốc tiêu hao hết, khôi phục lại thần trí. Nghe được lời nói của Diệp Thần, Trên mặt Nhiếp Phong liền lộ ra biểu tình kinh ngạc, trên thế giới lại còn có loại quyền pháp này tồn tại sao? Bộ ngọc thạch này, không chỉ có chứa bộ quyền pháp này, mà còn có một bộ công pháp khác, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, cũng có thể tu luyện. Diệp Thần đem khối ngọc thạch ghi lại Tử Khí Đông Lai Kinh cùng Chấn Thế Ma Quyền kia giao lại cho Nhiếp Phong. Chấn Thế Ma Quyền, đây chính là bộ võ kỹ thập phần thích hợp cho Nhiếp Phong tu luyện. Về phần Tử Khí Đông Lai Kinh, Diệp Thần cũng không cần phải tàng tư, bởi vì Nhiếp Phong tuyệt đối sẽ không phản bội lại mình. Đi tới Huyền Tinh Đại Lục, công pháp bọn họ tu luyện trước đây, cuối cùng vẫn là không thích hợp bằng công pháp bản thổ của Huyền Tinh Đại Lục. Có Tử Khí Đông Lai Kinh, Diệp Thần tin tưởng tốc độ tu luyện của Nhiếp Phong bọn họ sẽ tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Nhiếp Phong sau khi xem xong bộ quyền pháp, Diệp Thần lại đem Ngọc Thạch Thư đưa cho Bộ Kinh Vân cùng Lý Tầm Hoan xem qua, để cho bọn họ nhớ kỹ Tử Khí Đông Lai Kinh. Coi như bọn họ không có tu luyện Tử Khí Đông Lai Kinh thì cũng có thể từ trong bộ công pháp này thu được rất nhiều cảm ngộ cho bản thân. Về phần đám người Úy Trì Phong, Diệp Thần cũng không có đem Tử Khí Đông Lai Kinh giao cho bọn họ, những chuyện này Diệp Thần sẽ tự mình cân nhắc. Sau đó Diệp Thần cũng tự tìm một chỗ trống ngồi xuống, hắn hôm nay tuy rằng cảnh giới đã bị đánh xuống đến luyện thần đỉnh phong, thế nhưng thực lực cũng không có rơi xuống quá nhiều. Bởi vì hôm nay, chân khí trong cơ, góc chuyện audio.com, thể hắn đã tụ thành nguyên khí cho nên sẽ không có khả năng bởi vì số mệnh tiêu thất mà bị đánh quay trở về chân khí, so sánh cũng chỉ là chân nguyên so với lúc trước bạc nhược hơn rất nhiều mà thôi, chỉ cần dùng linh thạch tu luyện thì rất nhanh sẽ khôi phục lại cảnh giới thông thần. Hôm nay tu vi đã bị rơi xuống, vừa lúc nhân cơ hội này mình nên tu luyện Tử Khí Đông Lai Kinh. Diệp Thần tự nói, mấy ngày trước hắn cũng đã đem toàn bộ chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, đã có thể tu luyện Tử Khí Đông Lai Kinh, thế nhưng cũng bởi vì quá mức bận rộn cho nên cũng không có tu luyện qua. Hai chân xếp bằng ngồi trên mặt đất, Diệp Thần tay cầm một viên thượng phẩm linh thạch bắt đầu tu luyện Tử Khí Đông Lai Kinh, nỗ lực tu luyện ra luồng chân khí thứ nhất. Hôm nay Diệp Thần cùng tay mơ luyện khí cảnh, nhất là ở dưới sự trợ giúp của linh thạch thượng phẩm, tu luyện ra luồng chân khí thứ nhất liền dễ như trở bàn tay, cũng không có tổn hao quá nhiều công phu. Lúc này đây, trong cơ thể hắn lưỡng chủng chân khí cũng không có xung đột mà hòa bình an tĩnh chảy xuôi ở trong đan điền của Diệp Thần. Quả nhiên, mình suy đoán không có sai, bởi vì chân nguyên cùng chân khí là lực lượng bất đồng, cho nên có thể cùng tồn tại ở trong khí hải đan điền. Từ hôm nay, Diệp Thần liền có thể sử dụng lưỡng chủng lực lượng của kính mình rồi, chiến lực của hắn cũng tuyệt đối không thể xem thường như lúc trước nữa. Một đêm chưa chợp mắt, sáng sớm Diệp Thần liền đi ra khỏi sơn động. Tử Khí Đông Lai Kinh, thời gian tu luyện tốt nhất chính là vào lúc sáng sớm, thời điểm lúc luồng sơ dương thứ nhất mọc lên, khi đó trong ánh nắng liền ẩn chứa một tia tiên thiên tử khí. Loại tiên thiên tử khí này, là vật đại bổ cho Tử Khí Đông Lai Kinh. Tu luyện Tử Khí Đông Lai Kinh, Diệp Thần làm sao có thể bỏ qua tiên thiên tử khí được. Hồ tương đương tương đương tương đương, khi mặt trời lên, Diệp Thần liền lập tức bắt đầu kích hoạt Tử Khí Đông Lai Kinh, quả nhiên hắn liền cảm giác được cả người bỗng nhiên ấm áp, tựa hồ có một loại lực lượng kỳ diệu nào đó bị hút vào bên trong cơ thể. Một điểm tiên thiên tử khí bị hấp thu, liền biến thành một luồng tử sắc chân khí của Diệp Thần. Chỉ có luồng thái dương sơ thăng đầu tiên trong ánh nắng mới ẩn chứa một tia tiên thiên tử khí, cho nên quá trình này thập phần ngắn ngủi, chỉ cần chậm trễ một chút liền sẽ mất đi cơ hội. Hút vào một tia tiên thiên tử khí, trên mặt Diệp Thần liền lộ ra một tia thỏa mãn, quay đầu lại hắn liền ngạc nhiên phát hiện ra Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng Lý Tầm Hoan cũng đồng dạng đang ngồi xuống tu luyện. Người nỗ lực cũng không phải là mình hắn, đi tiếp tục chạy thôi. Thấy tất mọi người đã tu luyện xong, Diệp Thần liền quay lại nói. Hôm nay bọn họ vẫn là nguy cơ trùng trùng như trước, không thể thư giãn được một chút nào, bởi vì bọn họ tùy thời đều có thể sẽ gặp phải người của Tử Vận Tông truy bắt. Chỉ có đến Thái Mâu Cương Vực thì mới có thể thả lỏng một chút mà thôi, bởi vì Bắc Minh Tông của Thái Mâu Cương Vực cùng Tử Vận Tông có đại thù. Đoàn người liền ly khai khỏi sơn động, tiếp tục đi về phía nam. Lại qua 4 ngày, dọc theo đường đi mọi người vẫn là bình an vô sự. Cuối cùng, bọn họ cũng đã rời khỏi Tử Vân Vương Vực, bước chân vào Thái Mâu Cương Vực. Tam Tương Thành là một cái thành nhỏ ở biên cảnh Thái Mâu Cương Vực, người ở thưa thớt cũng không phải là rất phồn hoa. Mọi người, góc truyện audio.com, đối với cái Tam Tương Thành này hiểu rõ cũng không phải là nhiều, vừa mới tới nơi, Diệp Thần bọn họ đều là khiêm tốn lại mà hành xử. Tam Tương Thành hai mặt đều bị núi vây quanh, bên trái là Ngọc Lâm Sơn, còn bên phải một tòa Thanh Đài Sơn, chiếm cứ xung quanh Tam Tương Thành cường đại nhất có 2 cái tông môn. 2 cái cường tông này chỉ là hạ phẩm tông môn mà thôi. Tam Tương Thành chỉ là một cái thành nhỏ ở khu vực biên cảnh, tự nhiên là không có tông môn chân chính cường đại nào tồn tại. Trong núi không hổ hầu tử xưng vương, nói chính là cái loại ý tứ này. Trên núi Ngọc Lâm có Ngọc Lâm Tông, còn trên Thanh Đài Sơn có Thanh Đài Tông, mặc dù chỉ là hạ phẩm tông môn, thế nhưng ở Tam Tương Thành loại địa phương nhỏ bé này, ngược lại là sinh sống thập phần sung sướng nha. Tông chủ, kế tiếp chúng ta có tính toán gì không? Vừa đến Tam Tương Thành, Úy Trì Phong liền nhẹ giọng hỏi Diệp Thần. Tuy rằng Diệp Thần coi như là hậu bối của hắn, thế nhưng Diệp Thần ngày hôm nay vô hình chung vẫn có thể khuất phục được những tên trưởng lão này. Nghe được lời nói của Úy Trì Phong, Diệp Thần liền nhìn thoáng qua Tam Tương Thành, rồi nhẹ giọng nói. Làm sao a, chúng ta tự nhiên là Đông Sơn tái khởi rồi. Dừng một chút, Diệp Thần liền cười nói. Tông môn tất nhiên là phải xây dựng lại, thế nhưng chúng ta vẫn phải làm tốt dự định vạn toàn nha. Ở nơi nào xây tông môn gì, làm sao mới có thể tận lực tránh né được sự truy xét của Tử Vận Tông, những thứ này đều là vấn đề hết sức trọng yếu, tuyệt đối không thể sơ suất được. Các ngươi cũng mệt nhọc 5 ngày rồi, như vậy hiện tại liền ở trong Tam Tương Thành này tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi a. Bất quá nơi này giáp danh với Tử Vân Cương Vực cũng không phải là địa phương chúng ta có thể ở lâu. Cho nên sau khi nghỉ ngơi xong, chúng ta liền rời khỏi nơi này ngay lập tức tiếp tục thâm nhập vào sâu trong Thái Mâu Cương Vực. Dựa theo dự định của Diệp Thần, hiện tại là ở Tam Tương Thành nghỉ ngơi một ngày, sau đó liền tiếp tục đi về phía nam, hướng về bên trong Thái Mâu Cương Vực càng sâu càng tốt. Về phần trùng kiến tông môn, và nơi tông môn tọa lạc lại là chuyện trọng yếu để sau. Muốn an toàn tự nhiên là càng gần Bắc Minh Tông càng tốt, như vậy Tử Vận Tông liền vô pháp uy hiếp được bọn họ rồi. Nhưng mà xung quanh Bắc Minh Tông, đều là nơi đặt chân của các thượng phẩm tông môn, bọn họ căn bản là không có cơ hội ở nơi này trùng kiến tông môn rồi. Tam Tương Thành, trong một cái khách sạn, đám người Diệp Thần đang dùng cơm, bọn họ liên tục 5 ngày trốn tránh, thật là chưa được bữa ăn no như thế này. Thời điểm bọn họ đang dùng bữa bên trong, thì bỗng nhiên một đám người liền vọt vào thế tới rào rạt. Cách Trương,